phần 1.8. Tháng chạp thời tiết mùa đông lạnh buốt, rừng cây sâu trong núi cũng đã suy tàn, đi lại bên trong càng phải cẩn thận, vì không có lá cây che chắn, đi lại dễ bị dã thú phát hiện. Đông Dương tính toán lần này ở lại trong núi 2 ngày, không nhắm tới dã vật mà là các địa bảo trong núi, cung tiễn để ở sau lưng, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, đói bụng liền lấy lương khô mang theo trong bọc ra ăn. Bất chi bất giác liên tục đi trong một ngày, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ra Đông Dương ngẩng lên nhìn trời. Tuyết rơi, giữa không trung có đám bụi trắng, gió thổi rơi trên mặt tạo cảm giác lạnh như băng. Cũng không phải là lần đầu tiên thấy tuyết trong núi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại vùi đầu vào núi. Đi được tới buổi chiều, gió rét lạnh mùa đông càng thổi mạnh, Đông Dương dùng tay che che nhìn lên trời, tầm mắt nhìn vách núi cao, trong mắt hiện lên tia vui sướng. Ngẩng đầu nhìn vách núi trước mắt, huyền nhai vách núi hung hiểm, loạn thạch san sát, nhưng nhìn thấy cái cây kia, Đông Dương cũng muốn liều. Động tác nhanh nhẹn dựa vào thạch đá leo lên trên, càng đến gần càng nhìn rõ, đó là một gốc cỏ linh chi mọc giữa thạch bích, so với nhân sâm rừng lần trước không biết còn quý hơn bao nhiêu lần nữa. Vui mừng đem cỏ linh chi đào được bao lại cất kỹ, không nghĩ vui mừng xong lại gặp tai họa, tảng đá dưới chân đột nhiên rớt xuống. Mất đi thăng bằng, Đông Dương chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám rồi liền rơi xuống vách núi. Trong lúc giãy giụa khỏi đường rơi ban đầu, liền theo huyệt động rơi vào trong núi. Va chạm khi ngã xuống khiến Đông Dương trực tiếp mất đi ý thức. Gió mùa đông rét lạnh gào thét nguyên một ngày đến lúc chạng vạng cũng tạm thời ngưng. Cùng với gió ngưng thì tuyết cũng bắt đầu rơi. Đông Dương bất tỉnh một lúc rồi trên mặt tuyết băng tỉnh lại. Tuyết tự nhiên rực rỡ hạ xuống tích lại, liên miên không ngừng. Cảnh trí rất đẹp, cổ tay trái đau đến mất cảm giác, nghĩ tới có thể là đã gãy xương rồi. Đông Dương dương mắt nhìn nhìn, vị trí của y bây giờ là một vách núi, cũng có thể coi là một huyệt động ở vách núi, đỉnh cũng cao như vách núi. Trong động có cái động khẩu to đùng cũng chính là nơi Đông Dương ngã vào. Cũng may có cái động khẩu này, không khí và ánh sáng đều có đầy đủ, tuyết trắng không ngừng rơi xuống cùng nhờ vào động khẩu này mà hạ xuống. Tuyết trắng trải dài đáy động. Thần kỳ chính là dưới phần bị tuyết trắng bao phủ lại có hai cái dục tuyền, cái lớn cũng phải được hơn 6 thước, cái nhỏ cũng được 2-3 thước. Đông Dương liền đi tới đại tuyền, dùng tay phải thử thử nước, không thấy lạnh, nguyên lai là ôn tuyền. Không nghĩ bên trong thâm sơn rừng già hẻo lánh như vậy lại có ôn tuyền mà mọi người cầu còn không được. Đây là nhân họa đắc phúc, tay trái bị gãy liền dùng mảnh vải bó lại. Đông Dương liến tới động khẩu dựa vào ánh sáng ở đó thu thập lại mấy thứ. Mở bao ra kiểm tra cỏ linh chi, vẫn còn hoàn hảo liền nhẹ nhàng thở ra. Liền dùng lương khô ăn qua bữa, tính toán hôm nay đem ôn tuyền thành giường ngủ lại đêm nay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cổ tay bị thương, Đông Dương cũng không dám tùy ý đi nhiều. Sau một ngày mới chậm rãi thăm dò phía sau huyệt động, ông trời đúng là không phụ lòng người. Rốt cục đi qua toàn bộ bên trong vách núi, ở góc tìm được một cái sơn phùng, qua sơn phùng liền nhìn thấy cây cỏ xung quanh, đó là miệng hang. Nếu không phải Đông Dương rơi từ trên vách núi xuống, chỉ sợ không ai nghĩ tới càn khôn bên trong. Tuyết lớn rơi suốt một ngày, đợi khi lúc ngừng, thì toàn bộ núi đã phủ một lớp tuyết trắng thật dày. Thừa dịp tuyết chưa tan, Đông Dương nhanh chóng rời khỏi núi. Không nói tới những hung hiểm gặp phải trên đường đi, phải tới nửa đêm mới về được tới nhà. Cửa bị mở ra, gió lạnh thổi vào phòng làm người bên trong tỉnh dậy, một phen xốc lên ổ chăn dựa vào chút ánh sáng nhìn người mới trở về, đã trở lại. Đông Dương cả kinh, hít mắt nhìn người vừa rời giường đốt đèn, đại thiếu gia. Dịch Vân Khanh đốt đèn, khoác quần áo đóng cửa lại. Trở lại nhìn thấy tay trái được bao lại mới biết tay trái của y có gì đó không tiện. Bị thương, có nặng không? Để ta xem. Đông Dương gãy xương cũng không phải quá nghiêm trọng, được y bó lại cột chắc thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Hơn nữa so với việc y bị thương, y càng để ý chuyện vì sao Dịch Vân Khanh lại ngủ trong phòng của y. Đại thiếu gia vì sao lại không trở về phòng nghỉ ngơi? Dịch Vân Khanh xem xét cổ tay của y một chút, nói, ngươi đi 3 ngày, lại hạ tuyết lớn trong núi, ta lo lắng. Tính toán nếu hôm nay ngươi cũng chưa về, ngày mai ta liền cùng Vân Xuân đi vào núi tìm ngươi. Lúc Đông Dương lên núi, Dịch Vân Khanh không có nhà, nếu có, hắn nhất định sẽ không cho y một mình lên núi, vì thế hắn liền lạnh mặt với Liễu thị. Liễu thị cũng là người có tâm cơ, hắn vẫn luôn biết, trước kia bất kể thế nào, thì bây giờ cũng phải nhìn sự hiếu thuận của hai đứa con trai mà phân xử. Nâng nàng lên làm chính thê là hắn không đành lòng, chờ thêm một thời gian nữa, hắn sẽ đem Dịch Khiêm thừa tự của Đông Dương. Trước kia thời cơ chưa đến, lão thái gia chắc chắn sẽ không bằng lòng. Hiện tại nhờ Đông Dương săn thú kiếm tiền cho Dịch gia cùng ân tình nhường lại vị trí chính thê kia, lão thái gia sẽ không mặt dày mà cự tuyệt. Khiến đại thiếu gia lo lắng, thời gian không còn sớm không dám phiền đại thiếu gia nghỉ ngơi. Ý chính là muốn đuổi người. Dịch Vân Khanh như thế nào lại có thể dễ dàng rời đi, chỉ vào ghế dựa nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi bảo chủ phòng làm nóng thức ăn cùng nước ấm, ta mang tới đây cho ngươi tắm rửa, ăn tạm vài thứ rồi ngủ tiếp. Hiện tại muộn rồi không tìm được đại phu, sáng mai sẽ mời đại phu tới khám sau. Nói xong không đợi Đông Dương cự tuyệt liền đi làm luôn, trước mang nước ấm cho y rửa tay chân, còn muốn chuẩn bị nước tắm nhưng bị Đông Dương cự tuyệt. Ở trong ôn tuyền trong sơn động 2 ngày, sớm tẩy sạch rồi. Dùng khăn mặt tùy ý lau lau mặt, từ tủ lấy ra bộ quần áo sạch mặc vào. Dịch Vân Khanh mang tới mấy món ăn, trong lúc Đông Dương ăn cơm liền lấy nước nóng pha 2 chén trà. Chờ Đông Dương ăn xong, độ ấm cũng vừa để uống. Trong lúc Đông Dương uống trà, Dịch Vân Khanh đứng dậy lấy khăn lau sạch mặt bàn. Đông Dương thấy thế liền ngăn lại, không phiền đại thiếu gia, việc nặng này ta vẫn có thể làm được. Cái gì việc nặng việc không nặng, người khác có thể làm vì cái gì ta không thể làm. Dịch Vân Khanh một lần nữa ấn Đông Dương ngồi trở lại, nói, tay ngươi bị thương cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không muốn bị bệnh về sau, thì ngươi phải cẩn thận chút. Nói xong đem bàn lau sạch, bát đũa đem trở lại phòng bếp, không ngờ khi quay lại thấy Liễu thị khoác áo bông đi tới. Liễu thị cúi người hành lễ, đại thiếu gia. Dịch Vân Khanh nhíu mày, ngươi như thế nào lại đến đây? Thiếp nghe thấy bên này có tiếng động liền nghĩ vệ thị đã trở về, cho nên muốn lại đây xem thử. Nói là lại đây xem thử, thực chất là tới mời Dịch Vân Khanh trở về. Dịch Vân Khanh vốn là sinh ra trong gia tộc, từ nhỏ đến lớn mấy âm mưu tính kế này cũng xem thành quen. Hiện tại như có như không nhìn Liễu thị, thời điểm không còn sớm, nữ tắc không nên tùy ý đi lại. Đông Dương bị thương, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại chiếu cố, ai ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Liễu thị cảm thấy kinh hãi, đại thiếu gia muốn ở lại cùng vệ thị. Lời ra khỏi miệng Liễu thị mới phát hiện mình nói sai rồi. Chỉ là lời nói ra như bát nước đã đổ đi, đành phải nhận mắt lạnh từ Dịch Vân Khanh. Ta không thích nói đến lần thứ hai. Dịch Vân Khanh trong tâm khảm là một người kiêu ngạo, không thích người khác vung tay múa chân trước mắt hắn. Dịch nhị gia ép bức hắn cũng là nhờ Dịch lão thái gia với người Dịch gia mới làm được, thêm phần cha nương hắn cũng vô lực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tay những người này. Đừng tưởng rằng hắn bị một thú nam thê thì chính là một con người yếu đuối. Trái lại, hắn rất bá đạo, không chấp nhận chuyện một cái thê thiếp đến giáo hắn nên làm gì. Liễu thị hầu hạ Dịch Vân Khanh nhiều năm như vậy, vẫn có thể được sủng ái, chính là bởi vì nàng biết nhìn sắc mặt người khác, hành sự đủ ổn trọng tùy theo hoàn cảnh. Vừa thấy Dịch Vân Khanh sinh khí, hiện tại sắc mặt liền trắng lại, lễ phép giải thích, thiếp thân biết sai rồi, kia thiếp thân cáo lui. Đông Dương ở bên trong phòng nghe được tiếng Liễu thị, nghĩ Dịch Vân Khanh sẽ trở về phòng của hắn liền đóng cửa, cởi áo khoác, nằm trên giường nghỉ ngơi. Không nghĩ đến lúc chuẩn bị tắt đèn, lại thấy Dịch Vân Khanh đẩy cửa tiến vào. Đông Dương giật mình nhìn hắn. Dịch Vân Khanh nửa đêm rời giường, cơ bản không mặc quần áo chỉnh tề, áo khoác cởi ra liền nằm xuống phía ngoài giường, cơn người thổi tắt đến. Đối với Đông Dương vẫn còn đang ngơ ngác nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Bởi vì sợ chạm vào tay trái bị thương của Đông Dương, Dịch Vân Khanh cố ý nằm cách ra một chút. Nhưng cái khoảng cách này đối với Đông Dương mà nói, thì đây phải là không có khoảng cách. Trong đêm đen, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đỉnh giường, lại chớp chớp mắt. Này là tình huống gì? Tin Dịch Vân Khanh ở lại trong phòng Đông Dương sáng sớm hôm sau đã lan truyền toàn bộ đại trạch. Mặc dù lấy lý do là chiếu cố Đông Dương bị thương, nhưng y vẫn là nam thiếp, nên tin này vẫn chứa hàm nghĩa không giống bình thường. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên sau 5 năm, điều này không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. thỉnh đại phu xem cổ tay bị gãy xương. Đông Dương lấy cớ mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Cách Ly đủ loại ánh mắt quỷ dị của mọi người trong nhà làm cho người ta da đầu run lên. Dịch Vân Khanh tạm thời không có ở đây, làm cho y nhẹ nhàng thở ra. Dịch Khiêm thần tình lo lắng chạy đến, tiểu phụ thân. Đông Dương sờ sờ đầu hắn, tam thiếu gia về sau không cần gọi ta là tiểu phụ thân. Bây giờ thân phận đã khác, xưng hô tất nhiên cũng không có. Dịch Khiêm bĩu môi, tiểu phụ thân cũng không phải là người cổ hủ như vậy. Đông Dương cười cười, cũng không tái sửa miệng hắn, hỏi, lão thái gia bắt học, thấy mệt sao? Đầu nhỏ lắc lắc, trên mặt hiện ra biểu tình trầm ổn hiếm thấy ở một đứa nhỏ độ tuổi này. Không mệt, ta đều hoàn thành tốt lắm. Đại ca cùng nhị ca thì lại không được. Bất quá bọn họ bây giờ là tử tôn, thái gia gia cũng không nỡ phạt bọn họ. Nói ra lời này, khuôn mặt Dịch Khiêm hiện lên tia khinh bỉ chán ghét. Có thể thấy được sau khi Liễu Thị lên làm chính thê, thân phận của Dịch Hạo cùng Dịch Thao cũng được thăng theo. Đã ở sau lưng không ít lần ức hiếp Dịch Khiêm đi. Bọn họ khi dễ ngươi? Đông Dương nhíu mày hỏi. Dịch Khiêm lắc đầu, với đầu óc của bọn họ thì khi dễ được ai chứ? Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tiểu nhân lanh mồm lanh miệng thôi. Nói xong ngẩng đầu nhìn Đông Dương, trong mắt là tràn đầy lo lắng. Cái chính là chuyện tối qua phụ thân ở lại nơi này, trong nhà đã truyền đến khó nghe. Đông Dương có thể tưởng tượng ra truyền thành cái dạng gì, hiện tại cười dùng lời của hắn trả lại cho hắn. Bất quá cũng chỉ là tiểu nhân lanh mồm lanh miệng mà thôi. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ta không chiếm miếng cơm của bọn họ, đồn đại ấy cũng không ảnh hưởng đến ta. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Câu này nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào, rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi. Dịch Khiêm giống như tiểu đại nhân, cười nói, phần tri thức này ta cần phải hảo hảo học từ tiểu phụ thân. Ba hoa, Đông Dương cười khiển trách, Dịch Khiêm cười có chút ngượng ngùng. Hai người một lớn một nhỏ ở trong phòng cười nói, tựa như chân chính phụ tử, mà phụ thân chân chính của Dịch Khiêm. Dịch Vân Khanh đứng ở bên cửa sổ nghe tiếng cười nói trong phòng, khóe miệng lộ ra ý cười. Bất quá ý cười sau liền thành tức giận bọn họ bịa đặt ác ý hãm hại. Không biết Dịch Vân Khanh tìm lão thái gia nói gì đó. Chỉ thấy lão thái gia tức giận khiển trách những người lắm mồm, vừa nghe có người nói xấu Đông Dương, liền lập tức bị lão thái gia trừng mắt lạnh. Một loạt lời đồn liền như vậy bị lão thái gia trấn áp. Liên tiếp 5 ngày Dịch Vân Khanh đều lấy lý do tay Đông Dương bị thương lưu lại phòng. Ở của y, Đông Dương minh đuổi ám đuổi cũng không thể đem người đuổi đi, chỉ có thể lơ đi. Những người chờ xem chuyện vui đợi mãi không có việc gì phát sinh cũng đã tập thành thói quen. Dù sao người ta cũng là phu thiếp, đóng cửa làm chuyện gì cũng là luân lý bình thường. Nhưng Liễu Thị sao có thể mặc kệ? Nguyên bản nàng cho là có được thê vị thì có thể độc chiếm Dịch Vân Khanh, không nghĩ lại tạo cơ hội cho một vệ Đông Dương trầm tĩnh gần 5 năm. Tuy rằng hai người ở trong phòng không làm cái gì, nhưng đối với nữ nhân mang trọng tâm cơ như nàng, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Hôm nay Đông Dương nhìn thấy tuyết không còn rơi nhiều, liền ra khỏi cửa đi lại, nhìn trong viện, đền xài phòng dùng tay phải bổ củi, lại không nghĩ tới chưa làm được một nửa đã bị một cục đá từ bên cạnh ném tới. Cục đá không nhỏ, đập vào đầu cũng có điểm đau, dùng tay xoa xoa, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Dịch Thao nộ khí đằng đằng chừng hắn, thấy y quay lại liền chỉ vào y mắng to. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ, đồ đê tiện. Đông Dương nổi giận, người khác nghĩ như thế nào về y cũng mặc kệ, không muốn xen vào chuyện người ta nghĩ thế nào về mình, y cũng chỉ cần tâm không thê hẹn là được. Nhưng bị người chỉ vào mũi mắng chửi như này không phải là vấn đề có thể bỏ qua, đó là tôn nghiêm của y. Y mềm lòng, y thiện lương, nhưng không có nghĩa y không có điểm mấu chốt. Dịch Vân Khanh vừa đi tới chỗ rẽ cũng vừa vặn nghe được, không chút nghĩ ngợi nhanh đi tới. Một cái tát hạ xuống khiến Dịch Thao ngã ngồi trên đất nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Hồi thần lại, Dịch Thao ôm mặt khóc đến kinh thiên động địa. Tiếng khóc kinh động toàn bộ người Dịch ra. Liễu Thị chạy tới, vừa thấy tình hình liền quỳ gối trước mặt Dịch Vân Khanh ôm lấy Dịch Thao đang khóc rung trời mà lau nước mắt. Lão thái gia lão phu nhân xuất môn liền thấy Dịch Thao mặt ửng hồng khóc thật thảm, lão phu nhân liền thấy đau lòng. Đây chính là tằng tôn của nàng. Đại lão gia cùng đại phu nhân tới, tới giúp Liễu thị dỗ hài tử. Đoàn người quay vào trong phòng đóng cửa lại mà nói. Đại phu nhân liền nhanh đi theo Liễu thị cùng nhau dỗ đứa nhỏ. Dù sao cũng là tôn tử của nàng, nàng có thể không thích Liễu thị, nhưng tôn tử thì lại khác. Dịch Vân Khanh nhíu mày, để cho hắn khóc, không khóc không đau hắn không nhớ lâu được. Liễu thị nghe vậy, nước mắt càng nhiều. Hiện tại liền khóc quỳ trước mặt Dịch Vân Khanh, đại thiếu gia, thao nhi là do thiếp sinh ra, nếu hắn có phạm phải sai lầm gì mong đại thiếu gia nể tình hắn trẻ người non dạ mà tha cho hắn lần này, có cái gì trách phạt thiếp xin chịu thay hắn. Liễu thị khóc khiến những người có liên quan cũng có chút đồng tình, nhất là lão phu nhân. Cái gì mà chịu thay hắn, thao nhi là con của ngươi thì cũng là con của Vân Khanh, mau mau đứng lên. Đáng thương, con cái chính là tâm can của người làm mẹ, bình thường có rơi xuống một sợi tóc cũng đau nửa ngày. Đến đến, thao nhi đến lão tổ mẫu xem nào, mau để cho lão tổ mẫu xem tiểu bảo bảo ngoan ngoãn của chúng ta nào. Đem Dịch Thao ôm vào trong lòng, đối Dịch Vân Khanh nói, Vân Khanh này là ngươi không đúng, dù thế nào cũng không được đánh trẻ nhỏ. Đứa nhỏ cái gì không hiểu người có thể dạy cho hắn, sao lại có thể ra tay hư thế. Thao nhi ở độ tuổi này là yếu ớt nhất, nếu đánh ra bệnh gì, thử xem người có đau lòng không. Tứ nương cũng đứng ra nói, đúng vậy, Vân Khanh, phụ tử thì sao lại ra tay đánh như vậy được. Dịch Vân Khanh liếc mắt, cười lạnh, tứ thúc mẫu, ta cũng là bất đắc dĩ. Thao nhi nhỏ như vậy nói năng tùy hứng, nếu không dạy cho hắn nhớ lâu sau này lớn lên liền vô pháp vô thiên. Tứ nương bị nói lại cũng không nói được gì. Đại lão ra hỏi, thao nhi rốt cuộc đã nói gì. Dịch Vân Khanh nhìn Liễu thị, lạnh ý trong mắt làm cho Liễu thị run rẩy. Lão phu nhân đã muốn nhịn không được tự hỏi Dịch Thao vẫn còn run rẩy. Bị hỏi vào lần Dịch Thao ủy khuất khuất chỉ vào Đông Dương. Lời nói đức quãng lão phu nhân nghe không rõ, chỉ biết là Dịch Thao thấy Dịch Vân Khanh không trở về phòng, Liễu thị thương tâm, cho nên liền nhìn không được mà chạy tới mắng Đông Dương. Dịch Thao mắng cái gì, lão phu nhân đã không còn muốn để ý tới, nàng chỉ biết Dịch Vân Khanh vì thiếp thất mà đánh nhi tử của chính mình. Lão thái gia lúc tuổi còn trẻ cũng có thiếp thất, lão phu nhân cũng từng trải qua loại tình huống này, vừa nghĩ tới phu quân vì thiếp thất mà trách đánh con của mình, trong lòng liền tức giận. Vân Khanh nha, không phải nãi nãi nói ngươi vì thiếp thất mà đánh thao nhi chính là con của ngươi. Ngụ ý chính là Đông Dương là thiếp không đáng giá để Dịch Vân Khanh vì y mà trách đánh con của mình. Lẽ ra lão phu nhân cũng không phải là người hồ đồ, chính là nàng không thích Đông Dương, lúc này lại đau lòng Dịch Thao, tâm tình bất chi bất giác nghiêng về một phía. Lão thái gia nhíu mày, đủ rồi, đừng nói cái gì thiếp không thiếp, Đông Dương là ân nhân Dịch gia, đứa nhỏ nói sai thì phải chịu giáo huấn. Lão phu nhân trong lòng tức giận nộ khí, liền cãi lại, cái gì mà ân nhân? Không có y Dịch gia chúng ta không sống nổi sao? Được dám làm dám chịu, một đứa nhỏ cái gì cũng không biết nói ra lời nào cũng xem là thật sao? Lão thái gia tức đến trừng mắt, không kiên nhẫn khoát tay nói, ta không nói với nữ nhân không hiểu chuyện như ngươi. Tầm mắt chuyển tới Đông Dương nãy giờ vẫn không nói gì, hòa ái nói, Đông Dương, thao nhi trẻ người non dạ, lời của hắn người đừng để trong lòng, tay ngươi bị thương liền nghỉ ngơi thật tốt đừng để mệt mỏi. Lão phu nhân trong lòng bạo phát, nhìn Liễu thị, trong lòng lão thái gia giờ đã hoàn toàn nghiêng về phía Đông Dương. Đông Dương nhìn một màn này, trong lòng cũng tức giận. Lão phu nhân nói dám làm dám chịu, y muốn hỏi một chút, y làm cái gì? Lão thái gia nói Dịch Thao trẻ người non dạ, đúng nha, trẻ người non dạ mà biết mắng, hồ ly tinh, không biết xấu hổ, đồ đê tiện, vô chi, cũng thật đủ vô chi, đó. Thiện lương, nhường nhịn, không mang thù, chỉnh là đặc tính của người bị khi dễ sao? Lão phu nhân không muốn cùng lão thái gia tranh cãi, không vui liếc mắt nhìn Đông Dương, đối Dịch Vân Khanh nói, Vân Khanh nha, thao nhi ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, thì cũng nên giúp mẫu thân của hắn đi. Dịch Vân Khanh cười như không cười gật đầu, lão phu nhân thấy hắn đáp ứng cũng liền đám người lui đi. Đêm đó Dịch Vân Khanh về phòng Liễu thị, nhưng cũng chỉ là ghé qua, ngồi trên ghế nghe Liễu thị khóc lóc sướt mướt nửa ngày, chờ nàng khóc xong, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái liền vén tà áo đứng dậy, lưu lại câu, khóc xong thì đi ngủ sớm đi, rồi trở về phòng Đông Dương. Điều này khiến Liễu thị tức đến suýt nữa ngất đi. Kỳ thật theo kế hoạch của nàng, Dịch Thao bị Dịch Vân Khanh đánh, sau lại khóc sướt mướt cầu tình, nghĩ như vậy sẽ đạt được kết quả. Dịch Vân Khanh quay lại, thấy trong phòng Đông Dương đèn vẫn còn sáng, đẩy cửa tiến vào, hỏi, như thế nào còn chưa nghỉ ngơi? Đông Dương dương mắt, đang đợi đại thiếu gia. Trên bàn bày hai món điểm tâm cùng một bầu rượu, hai bộ chén đũa cùng hai chén rượu, chính là đang chờ hắn. Dịch Vân Khanh ngửi được hương vị bất đồng, run sợ ứng chiến, ra vẻ thoải mái ngồi đối diện Đông Dương, bưng lên chén rượu đầy để dưới mũi ngửi ngửi, cười nói, còn nhớ rõ đêm thành thân 5 năm về trước không? Uống chén rượu giao bôi, nhưng người không quen liền đem chén rượu đổ hết vào quần áo. Ta không nhớ rõ. Dịch Vân Khanh nghẹn lời, đặt chén rượu xuống liễm mi. Hắn biết Đông Dương chuẩn bị nói gì, y nhường nhịn không phải vì y là người hồ đồ, y không thân thiết gì với gia đình này, với người ở đây, trừ bỏ Dịch Khiêm, những người còn lại chỉ cần y quay lưng là sẽ quên hết. Cho nên hắn mới là người ngu xuẩn, 5 năm mới nhận ra điểm này. Đông Dương đứng dậy lấy ra hộp gỗ, mở ra đưa cho Dịch Vân Khanh. Đây là cỏ linh chi mà ta lần này vào núi tìm được, cũng phải hơn 200 năm. Đại thiếu gia có thể lên trấn trên hoặc phủ thành đổi lấy tiền, rồi thuê hai cửa hàng hay xây nhà ở đều không phải là vấn đề. Dịch Vân Khanh cả kinh, chính là vì cỏ linh chi này mà bị thương. Đông Dương không đáp, tiếp tục nói, từ khi đến nơi đây, ta đã làm gì, trong lòng đại thiếu gia đều biết rõ, hơn nữa đổi lấy cỏ linh chi này ta chỉ cầu một việc. Dịch Vân Khanh tay đặt trên đùi không tự giác mà siết chặt, trong tâm nói, đến rồi. Ánh mắt gắt gao nhìn vào người ngồi đối diện. Hòa Ly. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.